không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Quách Lộ Thanh còn tưởng là ảo giác, bây giờ nghĩ lại bà ấy thật sự không cảm nhận sai. Từ sau khi ý thức tỉnh táo lại một lần nữa, Quách Lộ Thanh phát hiện cơ thể của bà ấy vô cùng dễ chịu. Đi đường cũng sẽ không thở dốc nữa, giống như trở về thời còn trẻ vậy. Có một cơ thể khỏe mạnh, điều đó đại biểu cho việc hiệu quả sẽ càng cao hơn lúc trước. Hiệu trưởng nghe vậy cũng không nhịn được mà có chút hâm mộ Quách Lộ Thanh. Đây thật sự là có được cuộc sống mới, thậm chí còn nhanh nhẹn hơn cả lúc trước. Phó Vãn lại bồi thêm một câu, có điều sau này cũng sẽ có khả năng bị bệnh trở lại. Mọi người nghe vậy lập tức khuyên Quách Lộ Thanh phải yêu quý cơ thể của mình thật tốt. Hiệu trưởng ngẫm nghĩ chốc lát, cẩn thận nhìn Phó Vãn nói, không biết Phó Đại Sư, Phó Vãn, nghề chính của tôi là đầu bếp, kiêm chức thiên sư. Hiệu trưởng khóe miệng giật giật nói, vậy đầu bếp Phó, cô nói trong vòng 7 ngày có thể mang ngọc bài về. Cô còn đủ tiền không? Mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc với thiên sư, nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết pháp thuật cấp độ này không phải là đẳng cấp bình thường. Có lẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng của bản thân. Chuyện này coi như cả Đại học Công nghệ Ninh Thành đều nợ một cái nhân tình rồi. Hơn nữa, người ta có thể giúp một tay cũng đã là tạ ơn trời đất rồi. Cũng không thể để người ta còn phải bỏ không tiền ra mua ngọc bài được chứ. Phó Vãn suy nghĩ một lúc rồi nói, giá thị trường của ngọc bài ở quỷ thị tôi vẫn chưa biết rõ. Đợi tôi đi xem thế nào đã rồi lại nói tiếp. Hệ thống Mỹ thực nhanh chóng ra mặt nói, ký chủ, hiện tại trong túi của cô chỉ còn hơn 100 vạn thôi. Hơn 100 vạn có lẽ cũng không phải là một con số lớn. Tiền của ký chủ có thể đủ hay không thật sự không dễ nói. Phó Vãn nghĩ đến việc tâm bùa bình an cấp thấp sư phụ gà mơ tả khiêm kia cũng có thể bán được 18 vạn 8. Như vậy có lẽ giá thị trường ở quỷ thị cũng không thấp. Phó Vãn hơi bấm ngón tay một cái, lập tức cười lên, không sao, đến lúc đó có người sẽ tranh để trả tiền. Phó Vãn lại quay đầu nói với hệ thống mỹ thực, nếu cậu đã biết tôi thiếu tiền, tại sao còn không phát nhiệm vụ? Hệ thống mỹ thực, ký chủ, đây là cô ép tôi đấy. Hệ thống mỹ thực giống như muốn cứu vãn lại danh tiếng của hệ thống mỹ thực của nó bèn phát nhiệm vụ mới nhất. Chúc mừng ký chủ có được nhiệm vụ mới, đạt được lời khen từ trong lòng của trên 2 vị khách đối với đồ ăn ngon mà ký chủ làm ra. Phần thưởng nhiệm vụ, tạp dề cao cấp, thời gian nhiệm vụ, trong vòng 7 ngày, tạp dề cao cấp, có thể ngăn cản toàn bộ vết bẩn của phòng bếp, ngăn cản việc bị dầu nóng B.A.N. bỏng. Nước nóng làm bỏng là một trong những vật dụng cần có của đầu bếp đó nha. Hai hàng lông mày của Phó Vãn lập tức cau lại. Cô cảm nhận được sự khắt khe trong nhiệm vụ này của hệ thống mỹ thực. Lúc trước cô đã gặp không ít bác của hệ thống rồi. Phó Vãn nghĩ một lát, tạm thời vẫn chưa có manh mối đối với nhiệm vụ này. Bèn ném sang một bên không quản nữa. Hiệu trưởng ở đầu này nghe thấy Phó Vãn nói như vậy thì cũng nghe ra có khả năng là giá cả không rẻ. Ông ấy lập tức nói, đầu bếp Phó yên tâm, tôi bí mật báo chuyện này lên trên xong nhất định sẽ thanh toán toàn bộ chi phí cho cô. Ngay sau đó hiệu trưởng lại hỏi, không biết tại sao lần này đầu bếp Phó lại không thu phí. Phải biết là từ tối hôm qua đến bây giờ, Lý Nhã Hân chỉ đưa cho Phó Vãn 1888 để ăn một bát cơm rang. Nghi thức mượn mạng bí hiểm như vậy, nghĩ thôi cũng biết là không thể chỉ thu 1888. Sắc mặt Phó Vãn lập tức nghiêm túc lên. Hiệu trưởng nói gì thế? Tôi chỉ là một thiên sư kiêm chức. Huyền học chỉ là sở thích và hứng thú của tôi. Không thu phí. Tôi chủ yếu là kinh doanh các quầy bán đồ ăn. Ở đây không có người nào ngu ngốc. Lập tức hiểu ra ý của Phó Vãn. phải tới quầy hàng của cô ăn cơm. Hiệu trưởng cũng cảm thấy không có vấn đề gì, cho dù là bỏ ra mấy trăm, mấy nghìn vạn cũng được. Phải biết là giá trị của giáo sư Quách tuyệt đối không thể dùng tiền là có thể so sánh được đâu. Buổi sáng 10 năm trước, phía nước M đã gửi rất nhiều lời mời cho Quách Lộ Thanh. Thậm chí không tiếc dùng mức lương một năm là 200 triệu để mời bà ấy tới làm cũng đều bị Quách Lộ Thanh từ chối. Vậy tôi đi tới phòng thí nghiệm trước đây. Giáo sư Quách Lộ Thanh rất trân trọng 7 năm thọ mệnh này. Sau khi bàn giao ổn thỏa với hiệu trưởng xong bèn vội vàng muốn đi làm việc. Lúc nhìn thấy Lý Nhã Hân bà ấy lại nhắc nhở. Khoảng thời gian này Nhã Hân đi tới bệnh viện kiểm tra trước đi. Còn lại cũng không cần phải vội. Chẳng mấy chốc mà mọi người đều tự mình rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Bây giờ Lý Nhã Hân cũng không hề lo lắng về bệnh tình của mình. Cô ấy vẫn còn tâm trạng đi quanh trường Đại học Công nghệ Ninh Thành cùng với Phó Vãn và Đoàn Đoàn. Trong trường cũng không có nhiều người. Thỉnh thoảng lại có mấy học sinh đi qua. Phó Vãn cũng không có nhiều ấn tượng đối với đại học. Dù sao thì cô cũng không ở đại học được mấy ngày. Đầu bếp Phó, huyền thuật mà cô dùng kia có tổn thương tới cơ thể của cô không? Hay là ngày mai cô tới bệnh viện kiểm tra cùng với tôi đi hai? Lý Nhã Hân lo lắng cho Phó Vãn nói. Phó Vãn lắc đầu, tốn chút linh lực, khoảng thời gian này không thể dùng huyền thuật, mượn mạng nữa mà thôi. Cho dù huyền thuật mà cô đã cải tiến một lần cũng không thể muốn dùng là dùng. Nếu không cũng sẽ phá hoại quy tắc của thiên đạo. Mẹ, trường học to quá ơi. Còn lớn hơn nhà trẻ mà Đoá Đoá nói rất nhiều rất nhiều. Đoàn Đoàn nhìn đâu cũng thấy hiếm lạ. Cậu bé cực kỳ phấn khởi nói. Phó Vãn cảm thấy, đợi tới tháng 9 khai giảng cô cũng phải đưa Đoàn Đoàn tới nhà trẻ. Cô là Phó Vãn à? Sau lưng truyền tới một giọng nữ không quá chắc chắn. Phó Vãn quay đầu nhìn. Cách đó không xa có một cô gái trẻ mặc váy denim. Trong lòng cô ấy còn ôm mấy quyển sách. Có vẻ như là mới đi từ trong thư viện ra. Cô gái trẻ tuổi nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh của Phó Vãn mấy giây. Sau đó lập tức mở to mắt ra gấp mấy lần. Không dám tin tưởng nói. Phó Vãn, thật sự là cậu à? Cậu còn nhớ mình không? Tớ là Từ Điềm. Lúc học đại học chúng ta là bạn cùng phòng đó. Phó Vãn lớn lên thật sự là quá đẹp. Cho dù chỉ quen biết một tháng nhưng ấn tượng của Từ Điềm với Phó Vãn rất sâu sắc. Lý Nhã Hân có chút kinh ngạc. Đầu bếp Phó, đây là bạn học ngày xưa của cô à? Phó Vãn nhìn chằm chằm Từ Điềm hồi tưởng lại một lúc. Gật đầu nói, trước kia là bạn cùng phòng đại học. Từ Điềm bước nhanh về phía trước. Kích động nói, Phó Vãn, lúc trước mình nghe nói cậu, mất rồi, vừa nãy suýt chút nữa mình còn tưởng là mình nhận nhầm người rồi cơ. Từ Điềm thấy bé trai mập mạp, mặt mũi cực kỳ đáng yêu bên cạnh Phó Vãn kia. Cô ấy cũng đại khái đoán được đây là con trai của Phó Vãn. Cách chương.